Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, chương 57. Thật không ngờ, người cuối cùng cứu tao lại chính là mày. Lạc Khách ngồi tựa trên giường, cười gằn nhìn Lạc Tần Thiên. Đôi mắt của gã ta toàn bộ đều là sự thù hận. Đúng, gã ta hận Lạc Tần Thiên, lại càng hận Lạc Hướng hơn. Không cần phải khách sáo đâu, chỉ cần người đồng ý như cậu của ta là được rồi. Nếu như tao nói không thì sao chứ? Lạc Khách gằn giọng cười nói. Cứu tao rồi lại bảo tao nghe lời của mày hả? Dựa vào cái gì chứ? Lúc trước là cái thằng ranh con súc sinh kia chính là vì mày mới biến tao thành ra như vậy. Mày muốn tao cảm kích mày sao? Nằm mơ đi. Lạc Khách mới vừa tỉnh lại, tâm tình rất là kích động. Hắn ta hận không thể nào ngay lập tức mà xé nát đi Lạc Hướng. Cái loại cảm giác vẫn là cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhưng mà không thể nào mở mắt ra được, cũng là không nhúc nhích cử động được. Thật sự không thể nào diễn tả bằng lời được. So với cái chết, nó lại còn khó chịu hơn. Lạc Tần Thiên khẽ cười một tiếng. Nè, không ngại chờ khi mà tôi nói xong kêu cổ quốc ra, rồi ngươi hãy trả lời có được không chứ? Nói không chừng ngươi lại còn không thể nào chờ được mà muốn lập tức hợp tác với ta đó. Được, tao hợp tác với mày. Lạc Khách vỗ đùi, quả đoán mà lớn tiếng đáp. Vậy ngươi nói đi, trong tay của ngươi nắm được cái nhược điểm gì của Lạc Hướng chứ? Rốt cuộc điều đó là gì? Lạc Hương vẫn đi đến khách sạn mà Lạc Tần Thiên đang ở. Lần này đặc biệt là tìm lấy cái cách để mà lấy được chìa khóa phòng của Lạc Tần Thiên ở. Ôm cái ý nghĩ sẽ làm nũng mà đòi hỏi cầu xin tha thứ, vừa nghĩ lại vừa bước vào bên trong cái thang máy. Ra khỏi thang máy, Lạc Hương trước tiên là quay về phía tấm gương phản chiếu ở trên hành lang vài lần. Cảm giác trang phục của chính mình đã gọn gàng sạch sẽ, sắc mặt tươi tỉnh, rồi mới mỉm cười đi đến cửa phòng của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên đêm nào cũng một mình lái xe đến đây. Cho dù là không có được nhìn thấy Lạc Tần Thiên thì tâm trạng của cậu vẫn cứ là rất tốt. Ít nhất trong tiềm thức của Lạc Hướng, hành vi của chính mình giống như là đang hẹn hò với Lạc Tần Thiên vậy. Hơn nữa, Lạc Tần Thiên vẫn là chưa rời khỏi nước Đức. Lạc Hương tự an ủi chính mình rằng có lẽ Lạc Tần Thiên đã là không nỡ rời xa cậu. Đứng trước cửa phòng, Lạc Hương mới vừa chuẩn bị cho tay vào trong túi quần để lấy chìa khóa phòng ra, nhưng bất ngờ phát hiện ra cửa phòng không có khóa mà chỉ khép hờ thôi. Trong nháy mắt, Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng vui mừng không ngớt. Bởi vì những cái đêm trước khi mà đến đây, Lạc Tần Thiên lại có ý là muốn né tránh cậu, cho nên phòng lúc nào cũng là khóa chặt cửa. Bất kể là cho dù cậu có gõ cửa như thế nào đi chăng nữa, Lạc Tần Thiên cũng đã không mở cửa ra cho cậu. Thế nhưng hiện tại thì Lạc Hương khẽ mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng để cứ đi vào. Ca, em đến rồi. Đưa mắt nhìn toàn bộ bên trong căn phòng, không có một bóng người. Lạc Hướng đứng giữa căn phòng, nghi quặc mà nhìn chung quanh bốn phía. Mơ hồ nghe được xung quanh có tiếng hít thở rất là nhỏ, giống như đang có rất nhiều người ẩn nấp. Lạc Hướng đột nhiên thất kinh, cậu lại có cảm giác ở đây có cạm bẫy, vội vàng xoay người chuẩn bị chạy ra khỏi phòng. Bỗng có một bóng người màu đen lao đến ngăn ở cửa, tiếp đó răng rắc một tiếng, cánh cửa bị khóa lại. Lạc Hương hiếp mắt nguy hiểm mà nhìn nam nhân trước mắt mình. Nếu như cậu đoán không lầm, những người này sớm đã chờ cậu đã lâu ở đây rồi. Nếu như đúng là như vậy thì ca ca của cậu hiện tại là đang ở đâu chứ? Lẽ nào là bị những cái người này bắt đi mất rồi hay sao? Lạc Hướng càng nghĩ lại càng cảm thấy con lòng của mình bất an. Cậu nhìn khẩu súng đang chĩa về phía mình, Lạc Hướng chậm rãi lùi về sau vài bước, trong đầu liệu mạng mà mưu tính cái cách chạy trốn. Từ mỗi một góc ở trong căn phòng từ từ bước ra 6-7 cái tên đàn ông, trong tay của bọn họ đều cầm súng, mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Hướng. Sau khi mà thấy rõ người đi lên đến trước cái đám đông kia, Lạc Hướng kinh ngạc mở to hai mắt. Lạc Khách à, anh lại lại tính rồi. Lạc Khách cười gian mà đi tới ghế salon ở trong phòng khách, nghênh ngang ngồi xuống, hai chân bắt chéo, căm hờn nở ra một cái nụ cười, nhìn chằm chằm Lạc Hướng tiếp tục nói: Phong thủy luân phiên chuyển dời, có phải là chưa từng nghĩ tới sẽ chuyển nhanh như vậy, có đúng không chứ? Lạc Hương cười lại một tiếng, không nói gì. Xem mặt của cậu giờ lại không biết sắc kìa. Đừng có nói là đang nghĩ đến con người sẽ đến đây cứu cậu đi chứ. Tôi đã phái người theo dõi cậu rồi. Cậu đi đến đây chính là không hề mang theo bất kỳ bảo tiêu nào cả. Với lại hơn nữa, mỗi đêm đến đây cậu không nói với bất kỳ ai cả. Nói theo một cách khác, nếu như là hiện tại tôi cho dù có giết cậu ở đây, sau đó phá hủy hết camera khách sạn này, sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ đã lạc hết tôi. Còn cậu mà chết rồi thì tôi có thể thông qua cái thế lực của cậu từng cho tôi một lần nữa leo lên trên đỉnh quốc cao tại nhân Lạc gia tộc kia. Lạc Hương trong mũi hơi lại một tiếng, đối với những cái lời mà Lạc Hách nói không hề đáp lại bất kỳ câu nào, mà chỉ trực tiếp hỏi: "Cả của tôi đâu? Lập tức trả lại cho tôi." Sắc mặt Lạc Hách nhất thời là âm trầm lên. Chính mình còn sống không nổi lại còn muốn đi quái là từng thi sao? Cậu đúng là ngốc đó. Cả của tôi đâu? Lạc Hương lạnh lùng ngắt lời của Lạc Hách, hỏi lại một lần nữa: "Đừng có mẹ nó nhắc đến hắn ta với tôi. Lão tử trước đây yêu cậu, cậu lại đưa là Tần Thiên. Hiện tại hắn đã nói rõ ràng là không muốn cậu rồi. Cậu cùng mẹ nó lại còn cố ý bấm lấy hắn ta sao chứ?" Lạc Hách từ trên ghế salon đứng lên, nhanh chóng đi tới trước mặt của Lạc Hướng, một tay nắm lấy chiếc eo của Lạc Hướng gắt gao mà áp sát vào trong lòng người của mình. "Không biết rằng tôi hận cậu đến mức nào không chứ? Không chỉ là bởi vì cậu khiến cho tôi cả đời phải sống như người thực vật, mà nhiều hơn nữa là bởi vì cậu luôn xem thường tôi." "Lạc Hướng à, tôi biết cậu đã xem thường tôi, thế nên tôi hôm nay muốn ở trước mặt của cậu đem tất cả những cái miệt thị của cậu đối với tôi mà bóp nát hết." Lạc Hương biết rằng cho dù dễ dụ cũng sẽ vô ích mà thôi, chỉ yên lặng bất động, ánh mắt lạnh lùng như Lạc Hách. "Đem ca của tôi lập tức trả lại cho tôi đi." Lạc Hách hoàn toàn bị cái sự lạnh nhạt hững hờ của Lạc Hướng đã khiến cho hắn ta tức giận. Gã đột nhiên co mọc gối lên tần tần mà thúc vào trong bụng của Lạc Hướng. Lạc Hướng đau đớn kêu lên một tiếng, vừa định cúi người, Lạc Hách đột nhiên lại nắm lấy tóc của Lạc Hướng mạnh mẽ mà giật ngửa mặt của cậu lên, sau đó lại mạnh mẽ cúi đầu xuống hôn lên trên mũi của Lạc Hướng. Nói là hôn thì không đúng, bởi vì giống như đang cắn xé hơn. Máu tươi nhanh chóng từ trên mũi của Lạc Hướng chạy xuống. Mười mấy giây sau, Lạc Hướng ném cái thân hình gầy gò của Lạc Hướng về phía sau của cậu ta rồi ngã sõng xuống ở trên cái salon. Lạc Hách nhìn qua rất là phẫn nộ, rất điên cuồng, là bởi vì muốn cười bảo tôi hay sao chứ? Lạc Hương từ trên ghế salon vất vả đứng dậy, nhếch miệng cười châm biếm mà nhìn Lạc Hách. "Xin chút nữa, tôi đã quên mất rồi. Phía dưới của anh hiện tại đã không dậy nổi rồi. Tác dụng phụ của thuốc thật sự đã khiến cho anh không có còn làm đàn ông được nữa rồi." "Cậu!" Lạc Hách đùng đùng nổi giận, nhưng mà không thể nào nói ra được cái lời nào cả. Bởi vì quả thực đúng như lời của Lạc Hương nói, sau khi tỉnh lại, giật như hạ tầng của hắn ta triệt để đã không còn tri giác. Sau khi kiểm tra, tác dụng phụ của loại thuốc kia lưu lại chính là hoặc vĩnh viễn sẽ ngủ say, hoặc có thể tỉnh lại cũng chỉ còn là một cái thái giám bất nam bất nữ. "Anh cho rằng cao tầng của Lạc gia tộc sẽ cho phép một cái tên thái giám không thể nào nói giọng nói võ tông đường thừa kế gia tộc hay sao chứ? Anh nằm mơ đi Lạc Hách à?" Lạc Hương nó rất nhẹ nhàng đánh nát đi cái giấc mộng đẹp của Lạc Hách. "Chuyện này sẽ không người biết đâu." Lạc Hách lớn tiếng quát. "Cùng mẹ nó, ai dám nói ra chứ? Lão từ đây sẽ làm thịt cả nhà hắn ta." Lạc Hách nói câu này hiển nhiên chính là nói cho cái đám thủ hạ ở đây nghe. Lạc Hương từ trên ghế salon đứng lên, lau đi cái vết máu ở trên môi, mới vào chuẩn bị nói cái gì đấy thôi, Lạc Hách đột nhiên lại nở ra một cái nụ cười gằn, ánh mắt dữ tợn nhìn Lạc Hướng, cười gian nói: "Cậu cho rằng tôi không đối phó được với cậu tại sao chứ? Ngày hôm qua tôi muốn để cho cậu biết cái hậu quả của việc khiến cho tôi trở nên vậy đó." Lạc Hách nói xong hướng mắt về cái phía tu hạ đang đứng xung quanh, Lạc Hướng ra hiệu, khoe môi dừng lên rồi khẽ cười nói: "Tư vị của chủ nhân Lạc gia tộc Nếu như hôm nay không có để cho mọi người cùng nhau hưởng thụ thì là đáng tiếc đó. Lạc Khách nói xong, nhưng mà không có ai dám lập tức tiến lên, bởi vì dù sao Lạc Hướng cũng chính là chủ nhân của Lạc gia tộc. Các người cứ ra sức mà chơi đùa thoải mái đi, chuyện này sẽ không có bất kỳ một ai biết đâu. Còn nếu như có ngày bại lộ, mọi hậu quả tôi sẽ một mình gánh chịu. Lạc Khách đi đến trước mặt của Lạc Hướng, lộ ra một ánh mắt kinh quản, nhẹ nhàng vuốt vào cái mái tóc của Lạc Hướng, khẽ cười nói. Hiện tại Lạc Tần Thiên đang trong tay của tôi. Tiểu tình của tôi à, chỉ cần cậu có thể chịu đựng được sau khi mà thỏa mãn bọn chúng, tôi liền sẽ lập tức dẫn cậu đi gặp hắn ta. Lạc Khách à, ngươi... Lạc Hương còn chưa có nói xong, Lạc Khách đột nhiên lại đem Lạc Hương đặt ở trên ghế salon, động thủ mà kể qua Lạc Hương ra, một bên xoay người hướng về phía của Thu Hạ mà rống to lên. Cùng mẹ nó, còn chờ cái gì nữa chứ? Chẳng lẽ là muốn tao thiệt phạt cho mày sao hay sao? Bọn Thu Hạ có một chút do dự, xong tay nhân trụ tay chân của Lạc Hướng, bắt đầu thoát quần áo ở trên người của Lạc Hướng. Nhìn nam nhân nhỏ bé, gương mặt thanh tú không ngừng là hét dãy dụa, cái đám đàn ông kia đã dần dần không cảm thấy lo sợ nữa. Động tác cũng đã bắt đầu trở nên nhanh nhẹn, trên mặt bắt đầu lại xuất hiện nụ cười dâm tà, gian ác, hèn hạ. Lạc Khách ngồi một bên ghế salon ở trước mặt, châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc lại vừa cười thỏa mãn mà nhìn vào cái hình ảnh mãnh liệt ở trước mắt này. Làn da của Lạc Khách Hướng rất là trắng, thân thể vô cùng mềm mại xinh đẹp. Khi mà cậu toàn thân trần truồng phô bày ra trước ánh mắt của mọi người, trong thoáng chốc đã nhen lên cái nhục dục quả của đám đàn ông kia. Làn da này sao thật đã thì là chặt đó. Mày nhanh lên một chút đi, vì của tao sắp đã không được rồi đó. Nè, không được không được, tao muốn chơi thêm một lần nữa. Những cái âm thanh tràn ngập dâm uế ở bàn tay của Lạc Hướng. Lạc Hướng cảm thấy thân thể của mình đang chịu cái sự giằng vặt không ngừng, bên trong rất là khó chịu, cũng rất là buồn nôn. Cậu không phải là cái người sẽ vì tôn nghiêm bị quỷ quại mà lập tức muốn chết đi. Cậu muốn sống, cho dù là trong giờ khắc này ở trên người của cậu đang phải chịu đựng cái sự nhục nhã tận cùng, cũng không thể nào bức cậu tan vỡ được. Chỉ là Lạc Hướng không chịu được rằng khi mà cậu vĩnh viễn chỉ muốn dành cho ca ca của cậu, lại đột nhiên lại phải trở thành một tên nam kỳ thấp hèn nhất, dơ bẩn nhất. Ca, ca. Lạc Hướng thống khổ nhắm mắt lại, từ trong cổ họng giang đang nghe ngầm một tiếng, nước mắt từ hai gò má chậm rãi mà chảy xuống. Ê, Lạc Đông gọi chúng ta là ca nè. Gã đàn ông đang mãnh liệt thô to va chạm cười giang mà nói. Vậy thì chúng ta là phải ra sức để thêm mà đáp trả lại đó. Thành phố ban đêm tràn ngập ánh đèn lung linh huyền ảo. Một chiếc xe tư màu đen chạy trên đường, ngồi trong xe chính là thủ hạ của Lạc Hách cùng với Lạc Hướng, đang có ý thức có một chút tan trả, thần thể vô thức trung chảy không ngừng. Lạc Hương ngồi phía sau xe, hai bên người của cậu là hai cái gã đàn ông khác ngồi, bởi vì bị một đám người không chút thương tiếc mà vò ngược cưỡng bức. Thân thể của Lạc Hướng lúc này là cực kỳ suy yếu, cậu vô lực mới dựa vào trên người của một tên đàn ông, còn một tên đàn ông khác ở trong tay áo của cậu thì vuốt nhéo, thỉnh thoảng lại còn cúi đầu xuống hôn lên trên mũi của Lạc Hướng. Bất luận là làm đau Lạc Hướng như thế nào, Lạc Hướng cũng đều là không còn chút sức lực để mà đáp trả lại. Hai mắt của hắn ta hơi mở, ánh mắt không mang theo cái tiêu cự, nhìn ra cảnh tượng lung linh ở bên ngoài cửa xe. Trong đầu chỉ có cái câu nói cuối cùng của Lạc Khách khi ở trong khách sạn. Tôi sẽ để cho bọn họ dẫn cậu đi gặp Lạc Tần Thiên. Lạc Đống à, thuộc hạ sợ ngài sau khi mà đến nơi không chịu nổi, cho nên trước đó đã nhắc nhở cho ngài một chút rồi. Lạc thiếu hắn ta. Một người đàn ông một bên xoa xoa hạ thân của Lạc Hướng, một bên lại có ý khác thầm ý mà cười nói. Cơ, cơ. Lạc Hướng rốt cuộc đã có phản ứng trở lại. Cậu khó nhọc ngồi thẳng thân thể, thanh âm tựa như là cầu xin mà nhìn người đàn ông ở bên cạnh của mình. Lạc Khách đã làm gì với ca của ta? Ca của ta hiện tại như thế nào rồi hả? Cha cha, Quả nhiên, cái da mặt của Lạc Động thực sự là khiến cho người ta thấy thương yêu mà. Bình thường là cái dáng vẻ lạnh như băng, nhìn nó đáng sợ đó. Cầu xin ngươi mà, hãy nói cho ta biết đi, cả của ta hiện tại như thế nào rồi. Lạc Hương nắm lấy áo ở trước ngực của tên đàn ông, yếu ớt mà khẩn cầu nói. Cầu xin ngươi mà, nói cho ta biết đi, cầu ngươi. Tên đàn ông như mày, vừa theo cái lời giải thích đã lên sẵn kế hoạch rồi, rất là chậm rãi mà nói. Lạc thiếu muốn hợp tác với HK của chúng tôi, kết quả lại bị HK đặt bẫy hãm hại. HK biết ngài là yêu Lạc thiếu, vì để trả thù ngài, HK đã nhốt Lạc thiếu ở một tòa nhà cũ rồi. Ra lệnh cho chúng tôi là phải đánh Lạc thiếu một trận. Mọi người ra tay có một chút hơi nặng đó, thế nên không cẩn thận đã đánh chết Lạc thiếu rồi. Thì tệ vẫn là cô đã ở trong cái tòa nhà lớn sắp quỷ đi đó. Hiện tại thì khi tên đàn ông còn chưa nói xong, Lạc Hướng đột nhiên lại dùng sức bóp lấy cổ của gã ta. Hai mắt đỏ hồng một cái. Con mẹ đó, là ngươi nói bậy, ta bóp chết ngươi, ta bóp chết ngươi. Thân thể vốn yếu ớt lại vừa bị ngược đãi qua, Lạc Hướng làm sao có thể là đối thủ của những người này được chứ. Rất nhanh liền bị cái tên đàn ông dễ dàng kềm trụ. Lạc Hướng hai tay bị khóa sau lưng, bất đắc dĩ nằm ở trên đùi của một tên đàn ông, không ngừng tức giận mà mắng chửi. Xe chạy một đường dừng lại ở trước một tòa nhà cũ bị bảo quản. Lạc Hương bị đẩy xuống xe. Khi mà cậu từ trên mặt đất khó nhọc đứng dậy thì xe đã lái đi mất đi. Lạc Hương xoay người nhìn vào cái tòa nhà cũ kỹ sắp bị hủy bỏ trước mắt này, nhớ tới những cái lời vừa nãy khi nghe nữ trên xe. Vì anh chàng, sắc mặt của cậu lại càng thêm trắng xám nhợt nhạt. Cậu mấp máy môi, cô khóc không ngừng lẩm bẩm ở trong miệng, ca ca. Vàng nàng đi vào trong tòa nhà, tim của cậu giống như có một cái vệt nước to lớn. Lúc này cậu đã không còn chịu nổi bất kỳ đả kích nào cả, đặc biệt chính là đả kích liên quan đến Lạc Tần Thiên. Lìa cái thân thể vào bên trong tòa cao ốc cũ kỹ, lầu một trước đây chính là một cái bãi đậu xe. Bởi vì nhìn xung quanh vô cùng lạnh lẽo và trống trải, Lạc Hương vừa mới bước vào liền nhìn thấy một nam nhân nằm cách đó không xa. Trong nháy mắt, bước chân chợt dừng lại, đại nào cũng như có một cái tia sét lớn lướt qua một tiếng. Ca ca, ca. Lạc Hương hơi mở miệng, một bên thì thầm kêu lên, một bên từng bước một khó nhọc mà lê lết thân thể đi đến. Người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, thân thể rõ ràng là mang dấu vết bị đánh đập rất là tàn nhẫn. Hai mắt nhắm nghiền lại, hôn tập máu thịt bùng hôi đã làm mờ đi tất cả khuôn mặt, khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ được gương mặt thật. Chỉ là cái thân hình kia cùng với quần áo đang mặc trên người xác thực giống như là Lạc Tần Tiên. Từ lúc đi ra khỏi khách sạn, đại não của Lạc Hương đã hoạt động rất là chậm, toàn thân đều bị thương, tâm trí hỗn loạn bị thương đã khiến cho cậu sớm mất đi sắc sảo bình tĩnh thản nhiên của ngày thường. Cậu hiện tại thì cái gì cũng đều không suy nghĩ được, thầm tâm niệm niệm chỉ có an nguy của Lạc Tần Thiên. Nhìn người trên mặt đất, Lạc Hương ngây người, mặt xám như tro tàn, đứng yên tại chỗ. Nơi huyệt thái dương truyền đến cái cảm giác đau nhói sắc bén, tựa như là bị từng nhát dao đâm vào, khiến cho Lạc Hương thống khổ ôm đầu, rầm một tiếng quỳ gục trên mặt đất. Nước mắt một giây mạnh liệt mà tràn đã khỏi khóe mi. Lạc Hướng ôm lấy cái người trên mặt đất, chăm chú ôm thật chặt vào trong lòng, lớn tiếng mà hét lên. Tiếng khóc lớn tan nát cõi lòng vang vọng khắp tòa nhà quen lạnh lẽo trống trải kia, giống như một đứa trẻ rơi vào trong tuyệt cảnh. Bởi vì thế giới của cậu đã sụp đổ rồi. Trên chiếc cột nhà ở cách Lạc Hướng không xa có lắp một cái camera, mà cách tòa nhà quan thấy không xa đó có một cái chiếc xe riêng màu đen đổ lại. Người trên xe không thông qua camera giám sát tất cả những cái chuyện đang diễn ra. Tôi vẫn là không hiểu rõ lý do cậu làm như thế này là lấy làm gì chứ. Lạc Hách nhìn Lạc Hương ở trên màn hình camera, vẻ mặt đầu đớn thống khổ đến không ngừng gào khóc. Gã ta nhướng mày. Có điều là hiện tại cậu hẳn là cũng đã đạt được mục đích của mình rồi chứ. Lạc Tần Thiên không nói gì, bởi vì cái thời khắc khi mà nhìn thấy Lạc Hướng ôm thi thể giả của mình gào khóc thê lương kia, hắn đã hối hận rồi, cực kỳ hối hận. Dùng cái cách thức này để mà giáo quân cậu, để quan sát được nội tâm thực sự trong cậu, quả thực rất là tàn nhẫn. Nghe cái tiếng khóc bi thương đến khàn lạc cả giọng của Lạc Hướng, Lạc Tần Thiên lại cảm thấy tâm của mình cũng đau đớn theo. Hắn biết rõ ràng sự tồn tại của hắn ta đối với Lạc Hướng chính là duy nhất, biết rõ cậu yêu hắn ta sâu đến tận xương tủy. Nhưng vào trong cái thời khắc này đây, hắn ta lại dùng chính cái tình yêu của Lạc Hướng để mà dằn vặt cậu, để dày dò cậu. Tại sao hắn phải làm như vậy chứ? Bởi vì hắn ta vẫn luôn không có nhìn thấu được cái nụ cười của Lạc Hướng, cho nên mới muốn tìm cách xé ra cái gương mặt ngụy trang của cậu ta để mà quan sát được nội tâm của cậu, muốn biết được đằng sau cái nụ cười kia rốt cuộc là ẩn giấu cái điều gì chứ. Lạc Thần thì hiện tại mới chợt phát hiện ra rằng những cái câu hỏi này của hắn ta thực sự rất là buồn cười. Nè, nhìn thấy bộ dáng này của Lạc Hướng, cơn giận này của tôi xem như là cũng nguôi rồi đó. Lạc Khách cười nói. Cái trận hợp tác này tôi rất là hài lòng đó. Lạc Khách dĩ nhiên rất là hài lòng. Mục đích ban đầu của gã ta không có chỉ là thưởng thức cái bộ dạng đau khổ của Lạc Hướng khi mà Lạc Thần Thiên chết đi. Lạc Thần Thiên hiện tại đang bị đuổi ra khỏi Lạc gia tộc. Đối với gã ta bây giờ căn bản chính là không có tồn tại bất kỳ lực uy hiếp nào cả. Thế nên hắn ta mới gạt Lạc Thần Thiên, lén lút thưởng thức một cái bữa tiệc tình dục mãn liệt, mãn nhãn. Mà nhìn Lạc Hướng bị nhiều thủ hạ của mình luôn phiên cưỡng bức như vậy, cái loại cảm giác đó đối với hắn ta mà nói quả thực rất là thoải mái. Nè, hay là tôi phái mấy người qua đấy ngay trước mặt của Lạc Hướng đâm mạnh thêm vài nhát vào cái thi thể kia, như thế có được không chứ? Không cần đâu. Lạc Thần Thiên đột nhiên sắc mặt phức tạp mà nói. Tất cả đến đây coi như là kết thúc rồi. Nói xong, Lạc Thần Thiên bước xuống xe, nhanh chóng chạy về cái phía tòa nhà hoang kia. Nhìn bóng lưng quảng sợ của Lạc Thần Thiên, khoe một cái Lạc Khách khẽ dương lên. Gã làm sao có thể để cho mọi chuyện đến đây là kết thúc được chứ? Lạc Thần Thiên đã mở đầu, nhưng kết thúc phải là do gã ta quyết định. Lạc Hướng à! Nghe từ đỉnh đầu truyền đến cái thanh âm quen thuộc, Lạc Hướng hoảng hốt mà ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn rõ người đánh chính là ai, đó là Lạc Thần Thiên, lại thêm một trận kinh ngạc nữa tột độ hơn. Cả! Cả! Lạc Hướng run rẩy kêu lên một tiếng, nước mắt lại càng mãnh liệt mà tuôn rơi. Đúng là cả rồi, cả là tôi đấy. Lạc Tần Thiên đưa tay ra nhìn vào gương mặt đau khổ tràn ngập nước mắt của Lạc Hướng, vô cùng đau lòng mà nói. Đừng lên đây Lạc Hướng à, người kia chỉ là giả thôi, tôi chỉ còn sống. Lạc Hướng đưa tay khoác lên cái lòng bàn tay của Lạc Tần Thiên, được Lạc Tần Thiên kéo lại. Trong nháy mắt đứng lên, Lạc Hướng đột nhiên lại ôm chặt lấy Lạc Tần Thiên, đem mặt gắt gao chôn ở trong lòng ngực của Lạc Tần Thiên. Cả, em đã sắp phát điên rồi, cậu xin anh mà, cậu anh đừng bao giờ rời khỏi em. Giờ khắc này đây, Lạc Hướng không còn bất cứ nguy trang nào, dựa vào trong lòng ngực của Lạc Tần Thiên nhỏ giọng nức nở, giống như một con thú nhỏ bị thương. Đêm này tâm của Lạc Hướng đã đạt đến tan vỡ cực hạn. Tôi sẽ không đi đâu cả đâu. Lạc Tần Thiên xoa xoa cái mái tóc của Lạc Hướng, đau lòng nói. Lạc Tần Thiên có thể cảm giác thân thể của Lạc Hướng rất là suy yếu. Lúc hắn ta cho rằng Lạc Hướng suy yếu như vậy chỉ là do chịu đả kích vì tưởng nhầm là hắn ta đã chết rồi, thì hắn ta đột nhiên lại phát hiện ở dưới cổ của Lạc Hướng lấm tấm đầy những cái dấu hôn màu đỏ. Hơn nữa, quần áo của Lạc Hướng nhìn qua chật vật và xộc xệch, quần áo nhiều nơi đã bị tổn hại, giống như đã bị người ta mạnh mẽ mà lôi kéo qua. Nè, nói cho tôi biết đi, có phải là Hạ Thân Tà đã làm gì cậu không chứ? Lạc Thần Thiên kinh quản mà nhìn Lạc Hướng. Hắn rất sợ sợ rằng cái sự ngu xuẩn của nó chính mình đã đẩy Lạc Hướng vào trong tuyệt cảnh thống khổ, sống không bằng chết. Ngay khi mà Lạc Hướng chuẩn bị nói chuyện thì tòa nhà quan kia đột nhiên lại truyền đến một cái tiếng nổ vang mạnh mẽ, mặt đất cũng đã rung động lên dữ dội. Trong thoáng chốc, bụi bặm vung lên, vô số những cái hòn gạch đá rơi xuống, toàn bộ tòa nhà lớn đã đang từ từ sụp đổ xuống. Không hay nè, tòa nhà kia sắp sụp đổ rồi. Lại Tường Thiên kinh quản hô to một tiếng, rồi cấp tốc ôm lấy Lạc Hướng, hướng về cái lối ra mà chạy đi. Lạc Hách Sơn đã sai người đặt một cái quả bom ở bên trong tòa nhà quan kia. Đây vốn chính là cái tòa nhà sắp bị phá hủy. Cho dù là có trong một đêm mà biến thành phế tích thì cũng sẽ không bao nhiêu người tìm hiểu về cái chuyện này. Còn có cái việc có hai người bị đè chết trong nhà cũng là hoàn toàn có cách để mà giải thích được. Màn hình camera rất nhanh theo cái sự sụp đổ của tòa nhà mà nhiễu thành hình muối tiêu. Cuối cùng màn hình trực tiếp đã trở thành đen. Khóe môi của Lạc Hách nhếch lên, không khỏi thầm tán thưởng kế hoạch của chính mình. Gã ta vốn dĩ không có muốn để cho cả Lạc Hướng và Lạc Tần Thiên sống sót. Về cái chuyện đồng ý hợp tác cùng với Lạc Tần Thiên cũng chỉ là để chuẩn bị cho cái kế hoạch mưu sát này của gã ta mà thôi. Tốc độ sụp đổ ở trong tòa nhà rất là nhanh. Lạc Tần Thiên ôm Lạc Hướng liều mạng mà chạy về phía lối ra. Bốn phía tất cả đều là những cái hòn đá tảng rơi xuống. Cả, mau thảm xuống đi, đừng mà. Lạc Hướng kinh quản hô to, thanh âm bị tiếng hét lớn của Lạc Tần Thiên ngắt lời. Muốn chết thì cũng chết. Lạc Hướng ngây người, cậu không thể nào tin nổi mà nhìn ánh mắt kiên quyết của Lạc Tần Thiên. Giây phút này đây, cuối cùng cậu đã khoác đầu lên trên ngực của Lạc Tần Thiên, yên tĩnh để cho Lạc Tần Thiên ôm mình. Bất kể cho dù có là sống hay chết, Lạc Hướng cũng đã cảm thấy đủ rồi. Trong thoáng chốc chạy ra khỏi cái tòa nhà lớn, vai trái của Lạc Tần Thiên bị một hòn đá đập trúng, đau đớn kịch liệt đến khiến cho hắn ta vô thức buông lỏng tay ra, chính mình cũng té xuống đất. Tòa nhà lớn rất là cao, cho dù là có chạy ra cũng là không có cách nào để mà tránh được đá tảng từ trên cao rơi xuống. Lạc Tần Thiên dây nàng đứng lên, từ trên đỉnh đầu vừa vặn có một cái hòn đá tảng lớn rơi xuống. Máu từ vai trái của hắn ta đang không ngừng chảy ra, đau nhức không thôi, nên khiến cho hắn ta không có cách nào mà lập tức cử động để có thể né tránh được hòn đá. Lúc mà hắn ta nghĩ rằng mình sắp mất mạng rồi thì từ phía sau đột nhiên lại có một lực đẩy mạnh đẩy hắn ta về cái phía trước. Mặt đất nổi lên bụi bặm từ tứ phía, khói bụi đã khiến cho tầm mắt của hắn ta không thấy rõ được bất cứ thứ gì nữa. Quá trình sụp đổ của tòa nhà lớn cũng đã từ từ chậm lại, có lẽ là do có quả bom của Lạc Hách đặt trong tòa nhà này. Nhà không đặt vào trong cái điểm trọng yếu, thế nên khi mà tòa nhà phát nổ, mở được lối ra đã khiến cho Lạc Tần Thiên có cơ hội chạy ra khỏi tòa nhà. Lạc Tần Thiên nằm trên mặt đất, trên người bao phủ rất là nhiều bụi bặm cùng với đá dụng. Có lẽ là do vẫn chưa bị đá lớn đè nặng trên người, nên khi bốn phía rốt cuộc đã đắng lại, hắn ta vất vả từ dưới đất đứng lên, theo bản năng mà đi tìm bóng người của Lạc Hướng. Lạc Hướng! Lạc Hướng à! Lạc Tần Thiên không ngừng gọi. Một cái cảm giác bất an mạnh mẽ tập kích đại não của hắn ta. Hắn nhớ rất rõ ràng, khi mà mình bị sắp bị một cái hòn đá tảng rớt xuống đầu thì Lạc Hướng từ phía sau đã đẩy hắn ta một cái. Chu vi hoàn toàn là tĩnh mịch, bụi khói vẫn cứ còn tiêu tán. Lạc Tần Thiên gấp đến phát khóc ở bên trong một đám bụi, ngồi xổm người xuống mà liều mạng đào ra trong một cái đám phế tích, đầu đứng không ngừng gọi tên của Lạc Hướng. Cả ở bên cạnh đột nhiên lại truyền đến cái thanh âm suy yếu của Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên vui vẻ cấp tốc mà xoay người chạy đến cái nơi phát ra âm thanh, dùng sức để có thể lật cái phiến đá lớn kia lên. Lạc Hướng à, cố gắng chịu đựng một chút đi, cả sẽ tới cứu em đấy. Lạc Hướng bị đè dưới một phiến đá lớn, Lạc Tần Thiên bên phải đâm điểm hốc me, đầu đứng đến không cử động được, nhưng mà hắn ta vẫn không ngừng dùng lực để mà đào bới cái phiến đá kia lên. Một tay của Lạc Hướng theo cái khe hở tam giác từ những cái phiến đá kia thật là chậm rãi với ra ngoài, xuất hiện trước mắt của Lạc Tần Thiên. Cả thanh âm của Lạc Hướng rất là suy yếu, giống như là phát ra từ cổ họng. Cánh tay bị hòn đá cắt đứt ra thành nhiều cái vết nứt ở trên làn da, máu tươi thì liên tục chảy ra liên tục. tay chân của cậu run rẩy tựa hồ như là đang tìm tòi cái gì đó. Vẫn không ngừng đung đưa, quơ quào. Mãi đến tận khi mà Lạc Tần Thiên nắm chặt lấy. Trong nháy mắt tay của Lạc Hương được Lạc Tần Thiên nắm chặt lại. Rốt cuộc đã không còn run rẩy nữa. Thân thể gầy yếu đẫm máu bị phủ dưới cái lớp phế tích truyền đến thanh âm yếu ớt mang theo vui mừng của Lạc Hương. Quá tốt rồi, cả những cái con ở đây. Nước mắt rốt cuộc từ khóe mắt của Lạc Tần Thiên đã vỡ đề mà tràn ra. Hắn gắt gào nắm lấy tay của Lạc Hương, thanh âm nghẹn ngào: Xin lỗi mà, đều là tôi sai, là tôi khốn nạn, xin lỗi. Quả thực đều là do hắn ta sai. Hắn rốt cuộc biết tại sao hắn không có được tình yêu, bởi vì hắn ta luôn là cái kẻ ngu xuẩn không xứng đáng. Lúc trước đã để mất đi diệp mạc rồi, hắn có thể đương nhiên mà đem cái trách nhiệm đẩy cho Tiêu Tử Nghiêm cùng với Lạc gia tộc. Còn bây giờ mất đi Lạc Hướng, tất cả những cái lỗi lầm này đều là một mình hắn ta phải gánh chịu. May mắn chính là điện thoại trong túi của Lạc Tần Thiên không có bất kỳ tổn hại nào. Sau khi mà hắn ta gọi nhiều cuộc điện thoại để cứu viện, tiếp tục động viên Lạc Hướng, nhưng mà trạng thái của Lạc Hướng tự hồ như so với Lạc Tần Thiên đã bình tĩnh hơn rất là nhiều lắm. Bởi vì Lạc Hướng biết rằng cậu không thể nào sống nổi. Trạng thái hiện tại của thân thể mình, Lạc Hướng đã hiểu hơn so với bất kỳ ai khác. Cậu chỉ là đang cố dựa vào cái niềm tin cuối cùng đang ở bên cạnh của mình để mà chống đỡ. Nếu là rơi vào trong cái người bình thường khác, có lẽ sớm đã đứt hô hấp rồi. Lạc Tần Thiên dùng tay của mình để mà sát đầu bàn tay của Lạc Hướng, muốn dùng cái việc này để mà truyền lại một chút ấm áp cho Lạc Hướng. Lạc Hướng à, hãy trò chuyện với tôi đi, em tuyệt đối đừng ngủ tiếp đi mà. Ca đừng khổ sở nha, em sẽ không chết đâu. Thanh âm của Lạc Hướng lộ ra cái ý cười suy yếu nhưng rất ôn nhu. Em còn muốn được ở cùng với ca mà. Em còn chưa được nhìn thấy ca hạnh phúc mà. Đứa ngốc này. Lạc Tần Thiên quỳ gối trước phế tích, trang buồn xuông ở trong lòng bàn tay của Lạc Hướng. Tiếng khóc không khổ vang vọng khắp cả một vùng phế tích. Tôi đã đối xử với em như vậy rồi, tại sao vẫn cứ còn ngốc như thế chứ? Tôi cảm thấy là không có xứng đáng để cho vai gì tôi mà làm gì đến mức này mà. Kỳ thực từ khi trong miệng của Lạc Hách biết được chuyện của Lạc Hướng đã bị gã ta uy hiếp như thế nào, Lạc Tần Thiên cũng đã khiếp sợ vì cái tình yêu của Lạc Hướng đối với hắn ta. Hắn cứ luôn cho rằng Lạc Hướng khuất phục chịu để cho Lạc Hách cưỡng bức là bởi vì gã ta nắm được cái nhược điểm gì đấy của Lạc Hướng ở trong tay. Nhưng mà hiện tại hắn mới thực sự biết được rằng nhược điểm của Lạc Hướng quả ra lại chính là hắn ta, chính là bí mật về thân thể của hắn ta. Nếu như không phải do Lạc Hách nói cho hắn ta biết, Lạc Tần Thiên đến nay cũng là sẽ không biết được. Hắn ta không phải là do Lạc Bắc Mâu sinh ra. Lúc trước Lạc Bắc Mâu bị người ta bỏ thuốc, phát sinh ra quan hệ với một người phụ nữ, thì người phụ nữ kia đã mang thai rồi. Chính là Lạc Tần Thiên, chỉ là người của Lạc gia tộc cũng không biết. Lạc Bắc Mâu đối với nữ sắc lãnh đạm vốn là cái điều khiến cho Lạc gia tộc lại cảm thấy bất an, đột nhiên huyết thông được kéo dài đã khiến cho cao tầng của Lạc gia tộc tự nhiên giống như nhặt được chi bảo. Chuyện này cao tầng của Lạc gia tộc không có một ai biết được, ngay cả phụ thân của Lạc Tần Thiên, Lạc Bắc Mâu cũng chẳng hề hay biết. Nếu như cái chuyện này một mai lộ ra ngoài ánh sáng, Lạc gia tộc tìm được bằng chứng để mà chứng minh, thì điều Lạc Tần Thiên phải đối mặt chỉ có cái chết mà thôi. Đây sẽ là cái vụ bê bối lớn nhất ở trong lịch sử của Lạc gia tộc. Để có thể che giấu đi nhưng thì phi ở bên ngoài, cách xử lý của Lạc gia tộc chính là lý giết chết Lạc Tần Thiên, sau đó sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng Lạc Thiêu đã bị bệnh mà chết. Dù sao cũng sẽ không còn có ai để mà tính toán thân thế đối với một kẻ đã chết rồi. Loại uy hiếp này ảnh hưởng đến tương lai của cả gia tộc, không chỉ là riêng cao tầng Lạc gia tộc. Thế nên cho dù Lạc Hướng có đủ thủ đoạn để mà khống chế cao tầng, cũng chưa có chắc sẽ bảo hộ được Lạc Tần Thiên. Lạc Khánh nắm trong tay cái giấy giám định dòng máu của Lạc Tần Thiên. Khi mà gã ta đem những cái thứ này nói cho Lạc Hướng biết, thì đêm đó hắn đã dễ dàng có được thân thể của Lạc Hướng. Lạc Tần Thiên giờ là biết được rằng Lạc Hướng rất yêu hắn ta. Nhưng mà hắn ta xưa này vẫn không biết rõ cái tình yêu này sâu đậm bao nhiêu. Hắn không biết ở trên người của mình có cái điều gì mà khiến cho Lạc Hướng yêu hắn ta đến như thế chứ. Khiến cho cậu gì hắn ta mà phải yên lặng trả giá nhiều đến như vậy. Hắn rõ ràng đối với cậu rất là lạnh nhạt. Rõ ràng thời gian chung đụng giữa hai người chỉ là không dài. Hắn đã từng mắng cậu, thậm chí lại có nhiều lúc còn đánh cậu. Nhưng mà cậu vẫn luôn hướng đến hắn ta, nở ra nụ cười cảm động, vẫn cứ ôm nhu, gọi hắn ta một tiếng ca. Chờ em thoát ra đi, sẽ đến lượt tôi yêu em mà. Lại từng thì đau đớn khóc mà nói. Khi mà Lạc Hương muốn vĩnh viễn giam cầm hắn ta, đáy lòng của Lạc Tần Thiên đã từng phát sinh ra hận thù. Nhưng bây giờ khi mà suy nghĩ cái một chút, kỳ thực không có tính là giam cầm. Lạc Hướng vui buồn, sướng khổ đều theo ý của hắn ta. Sự tàn nhẫn của cậu đối với hắn ta cũng chẳng có kéo dài được bao lâu. Đều là sợ hắn ta cảm thấy khổ sở, cậu liền sẽ dễ dàng mà thay đổi cái ý định giam cầm hắn ta, chọn cách để mà thả cho hắn ta được tự do. Có thật không chứ? Cả thực sự đồng ý sẽ bên em sao? Âm thanh của Lạc Hương nghẹn ngào, lộ ra mấy phần vui sướng, vô lực mà nói. Cả nói lời, vậy thì cả phải giữ lấy lời đó. Ừ, cho chú bất kể, em có làm gì tôi cũng sẽ được anh cạnh em mà. Lạc Tần Thiên ôm nhu rồi nói. Lạc Hướng à, tôi yêu em. Thanh âm của Lạc Tần Thiên rất là nhẹ, truyền vào trong tay của Lạc Hướng, nhẹ nhàng mà nhu nhu. Lạc Hướng yên lặng chảy xuống nước mắt. Dòng nước mắt vui sướng ấy, nó giống như là xoa dịu đi thân thể bị đâm cứa. Cậu tự hồ cũng đã không có còn cảm thấy đau đớn nữa, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân thể của cậu trung chạy, tất cả tựa như là hồi quang phản chiếu. Thật tốt rồi, rốt cuộc ca đã tự nhận yêu em rồi. Ca thật tốt, thật. Thanh âm của Lạc Hướng càng lúc này càng thấp đi, cho đến khi mà nó dần biến mất. Lạc Tần Thiên triệt để hoảng sợ, hắn ta liều mạng gọi tên của Lạc Hướng, nhưng bên dưới phế tích không có gì đáp lại. Trong phòng bệnh yên ắng tĩnh lặng, tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Lạc Tần Thiên ngồi trên giường bệnh, hai mắt bi thương tuyệt vọng, sắc mặt thờ thẫn, cúi gục đầu xuống. Từ lúc bắt đầu được đưa vào trong phòng bệnh này, Lạc Tần Thiên không nói câu nào cả. Vết thương trên người đã được băng bó thật là cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất viện. Thế nhưng Lạc Tần Thiên vẫn cảm thấy hắn sắp chết rồi. Hắn không biết mình còn sống sót để mà làm gì. Từ lúc trong một khắc kia nhìn thấy trên mặt của Lạc Hướng phủ tấm vải trắng, Lạc Tần Thiên liền cảm giác toàn bộ thế giới của hắn ta tựa như triệt để sụp đổ xuống. Hắn đã từng khinh bỉ cậu, đã cười nhạo cậu, đánh mắng cậu, cũng đã từng dùng những cái lời nói cực kỳ dơ bẩn để mà hạ nhục cậu. Thậm chí ngay cả khi ở trên giường cũng không dành cho cậu một chút ôn nhu nào. Nhưng thời điểm khi mà Lạc Hướng triệt để rời đi rồi, Lạc Tần Thiên mới đột nhiên phát hiện ra rằng, hóa ra trong lúc vô tình không để ý, Lạc Hướng từ khi nào đã chiếm cứ toàn bộ thế giới của hắn ta mất rồi. Em ấy không thể mất hắn, cũng như hắn ta không thể nào không có em ấy. Một người đàn ông gõ cửa đi vào, nhìn thấy thân hình của Lạc Tần Thiên tiêu tụy ủ rũ ngồi trên giường, có một chút do dự, cùng kinh nói: Lạc tiên sinh à, tang lễ của Lạc Đông đã sắp bắt đầu rồi, có cần chuẩn bị xe cho ngài không chứ? Người đàn ông này chính là thủ hạ của Nanh Bang, bây giờ quyền làm chủ của Nanh Bang đã thuộc về Lạc Tần Thiên. Đó là cái chuyện Lạc Hương đã sớm an bài trước rồi. Nếu như bản thân của cậu có gặp chuyện không hay xảy ra mà chết đi, vậy thì toàn bộ quyền hành của cậu ở Anh Bang này đều giao hết lại cho Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên đối với cái người đàn ông kia không có một chút phản ứng nào, vẫn cứ ngồi cứng đờ người, hai con người trống rỗng không chuyển động. Người đàn ông khẽ khẽ thở dài một cái, xoay người rời đi khỏi phòng bệnh, thuận tiện đóng cửa lại. Lạc Hướng mất đi tự nhiên gây nên một trận sóng gió không nhỏ tại Lạc gia tộc. Có người vui mừng, cũng có người buồn bã. Những nhân vật cao tầng của Lạc gia tộc đã từng bị Lạc Hướng uy hiếp, dĩ nhiên là cảm thấy hạ xuống được một cái tảng đá nơi đáy lòng. Nhưng cũng có rất nhiều người tiếc hận. Dù sao thì Lạc Hương cũng là thiên tài trăm năm khó gặp. Lạc gia tộc dưới sự lãnh đạo của cậu ta nhất định càng phát triển hơn nữa. Thế nhưng bây giờ thì lại thì... Tang lễ của Lạc Hướng được tổ chức rất là long trọng. Trong giới chính trị, quan hào danh lưu đều đến tham dự đông đủ. Thân mang trang phục đen trang nghiêm, từng người đặt qua tang đến trước bia mộ của Lạc Hướng. Tang lễ diễn ra rất là lâu. Đến khi mà sắp kết thúc thì bầu trời xám trò chợt nổi lên cái cơn mưa rào, khiến cho đoàn người dồn dập rời đi. Lúc này Lạc Tần Thiên mới từ bên trong khu rừng nhỏ đi ra nghĩa trang. Lạc Tần Thiên đi tới trước mộ của Lạc Hướng, nhìn gương mặt thanh tú ở trên tấm bia mộ kia, chậm rãi quỳ xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái tấm hình ở trên bia mộ. Lạc Hướng trong hình là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Đó là một cái vẻ mặt mà cậu luôn dùng để đối xử với tất cả mọi người trừ Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên giống như lại còn cảm thấy Lạc Hương đang cười với hắn ta, phảng phất lại còn mơ hồ nghe thấy được cả cái tiếng cô gọi hắn ta ca. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình không có nhìn thấu được cái nụ cười của Lạc Hướng, cũng như hắn ta vĩnh viễn không biết được rằng cái nụ cười kia vốn như Lạc Hương chỉ dành riêng duy nhất cho một mình hắn ta mà thôi. Đơn thuần, tươi đẹp, ôn nhu, không có bất kỳ thâm ý nào khác, không có bất kỳ ngụy trang gì, chỉ là Lạc Hướng đơn thuần muốn mỉm cười đối với cậu, người mà cậu yêu mà thôi. Khi mà Lạc Hướng mới được Lạc Xuyên nhận về làm con nuôi, bởi vì Lạc Hướng tính tình kỳ quái, ít nói, nên không có bất kỳ ai muốn nói chuyện với cậu, cùng với cậu chơi đùa. Hơn nữa, Lạc Hướng lại là người ngoại tộc, thế nên cậu bé Lạc Hướng khi ấy thân hình nhỏ bé, gầy yếu, luôn là cái đối tượng để cho những đứa trẻ khác bắt nạt. Khi ấy, Lạc Tần Thiên chỉ là xuất phát từ hứng khởi nhất thời nên mới dũng cảm đứng ra che chở cho cậu. Cũng chắc nịch mà quay về cái phía của Lạc Hướng, vỗ ngực hứa rằng: "Nếu như có ai bắt nạt ngươi thì ngươi cứ nói cho ta biết đi, ta hứa sẽ bảo vệ ngươi mà." Cũng bởi vì một cái câu nói này, về sau ngày nào Lạc Hương cũng bám theo phía sau của Lạc Tần Thiên tựa như một cái đuôi nhỏ. Lại bởi vì một cái câu nói: "Nè, ngươi cười lên trông rất đẹp mà," của Lạc Tần Thiên kia, Lạc Hương mới bắt đầu biết nở ra cái nụ cười, mỗi ngày vui vẻ mà chạy theo Lạc Tần Thiên gọi ca ca. Bất kể là Lạc Tần Thiên bắt đầu cảm thấy phiền chán cậu như thế nào, Lạc Hương đều trước sau như một chạy đuổi theo chung quanh của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên chính là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ cô độc của Lạc Hướng. Cậu xem Lạc Tần Thiên tựa như một vị thần ở trong lòng của mình. Ở trong tiềm thức của Lạc Hướng, ca ca của cậu không người nào được phép làm tổn thương. Ai tổn thương đến hắn ta đều phải chết không được tử tế. Năm mười mấy tuổi, tính tình của Lạc Tần Thiên bất hảo nổi loạn, hay bỏ mặc bảo tiêu của mình mà chạy tán loạn khắp nơi. Một lần đã chọc phải cái đám lưu manh vô cùng, suýt tí nữa thì bị thủ lĩnh của đám lưu manh kia đánh chết. Lúc mà Lạc Tần Thiên trẻ con căm giận nói với Lạc Hướng rằng mình thực sự hận là không thể nào đánh chết cái người đã đánh mình, thì Lạc Hướng khi ấy chỉ là mười mấy tuổi mà thôi, thực sự vì Lạc Tần Thiên mà lấy cắp súng để mà bắn chết cái tên lưu manh kia. Đó chính là cái lần đầu tiên mà Lạc Tần Thiên nhìn thấy Lạc Hướng giết người. Khi đó Lạc Hướng đứng trước thi thể của gã lưu manh, quay đầu nhìn Lạc Tần Thiên đang sững sờ kinh ngạc mà nở ra một cái nụ cười mỉm rung động, cùng mấp máy môi nói cái gì đó. Nhưng có lẽ khi ấy Lạc Tần Thiên là quá mức khiếp sợ cho nên không thể nào nhớ được Lạc Hướng đã nói cái gì. Từ ngày ấy trở đi, cảnh tượng Lạc Hướng giết người luôn luôn không phai nhạt ở trong ký ức của Lạc Tần Thiên. Cũng từ ngày đó, Lạc Tần Thiên bắt đầu xa lánh Lạc Hướng. Hiện tại, Lạc Tần Thiên mới nhớ ra, khi ấy Lạc Hướng đã từng nói: "Từ giờ trở đi, em sẽ bảo vệ ca ca." Em ấy chỉ là vì hắn ta mà thôi, chỉ là bởi vì hắn ta mà thôi. Bây giờ, tất cả đã tan thành mây khói rồi. Cơ hội để hắn ta bồi thường cho Lạc Hướng cũng đã chẳng còn. Hắn đã từng bài xích cái nụ cười của Lạc Hướng, nhưng đến khi vĩnh viễn mất đi rồi, hắn mới luyến tiếc nhớ nhung đến giường nào. Suy nghĩ nhiều lại nhớ tới cái nụ cười ôn nhu ở nơi khóe miệng của cậu. Suy nghĩ nhiều lại muốn nghe con gọi hắn ta một tiếng ca. Đây chính là báo ứng, là sự trừng phạt. Tất cả những cái thứ này đều là Lạc Tần Thiên hắn ta gieo gió gặt bão. Vô số cái lời muốn nói đều nghẹn ngào ở trong cổ họng không phát ra được. Lạc Tần Thiên chỉ từng lần xoa xoa cái bức di ảnh của Lạc Hướng, cuối cùng nhẹ nhàng hạ nụ hôn xuống bức hình của Lạc Hướng, ôm nhu mở miệng khẽ nói: "Lạc Hướng à, ca vĩnh viễn yêu em." Lạc Tần Thiên đứng lên, điện thoại di động vừa vặn vang lên. Nhìn trên màn hình, trong mắt của Lạc Tần Thiên hiện ra sát khí, chính là Lạc Hách. "Tìm một nơi nói chuyện có được không chứ?" Đầu kia điện thoại di động truyền đến cái thanh âm cười khẽ, vừa lười biếng lại vừa thích thú của Lạc Hách. "Được." Lạc Tần Thiên lạnh lùng nói. Từ lúc Lạc Tần Thiên cùng với Lạc Hách hợp tác, thì hắn đem cái phần thực sự của hàng ca nanh bang là Lạc Hướng nói cho Lạc Hách biết. Cho nên khi hiện tại Lạc Tần Thiên dùng cái thân phận lão đại của nanh bang để gặp mặt của Lạc Hách, thì Lạc Hách cũng không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là gã ta có một chút ảo não, bởi vì gã ta cũng không có cách nào để mà giết chết được Lạc Tần Thiên. "Chúc mừng a Lạc Tần Thiên à, đại nạn không chết tức có hậu phúc à." Lạc Hách với một cái vẻ mặt dối trá mà nói: "Lạc Hách à, ngươi đừng giả vờ ngu với ta. Ngươi cho rằng ta không biết cái quả bom bên trong nhạch nhạch kia là do ngươi đặt hay sao chứ?" Thanh âm của Lạc Tần Thiên âm lạnh. "Đám chó nhà ngươi đều bị ta bắt được rồi. Chỉ cần là một chút nhận tội thôi. Nửa đời sau của ngươi cứ chờ chết trục ở trong căn phòng dưới đất của Lạc gia tộc đi." Sắc mặt của Lạc Hách tối lại, tự hồ như là không có nghĩ tới Lạc Tần Thiên đã bắt đầu bắt tay đối phó với gã ta. Tùy theo lại cười lại mà nói: "Hà tất phải tuyệt tình như vậy chứ? Cậu có thể trở thành thủ lĩnh của nanh bang cũng có công lao của tôi trong đó mà. Rồi lại nói chỉ bằng khẩu cung của mấy cái tên thủ hạ kia, cậu cho rằng Lạc gia tộc sẽ dễ dàng đến tụi tôi hay sao chứ? Hay là như vậy đi Lạc Tần Thiên à, tranh đấu của chúng ta đến đây là kết thúc. Tôi thay thế vị trí kia của Lạc Hướng ở Lạc gia tộc, còn cậu cứ việc an tâm mà ghê ngồi thủ lĩnh của nanh bang đi. Nếu như ta nói không thì sao chứ? Vậy ta với người lướt bài cầu thương đi. Ta giết Lạc Hướng đều có sự trợ giúp sức của người, thế nên ngươi cũng là một trong những cái tên hung thủ. Nếu ta bị Lạc gia tộc kết tội thì ngươi cũng đừng có họ mà chạy thoát. Hiện tại ngươi đã không còn là thành viên ở trong Lạc gia tộc nữa rồi, ngay cả tư cách bị giam chung thân cũng là không có đó. Sau khi bị bắt chính là trực tiếp xử tử. Thế cho nên chúng ta hãy chung sống hòa bình đi, cả hai chúng ta đều bình an vô sự, không tốt hơn hay sao chứ? Thật đáng tiếc đó. Điều này đối với ta chính là mà nói không có tác dụng đâu. Ta cho ngươi biết là khách à, Lạc gia tộc không trừng phạt được ngươi, ta cũng sẽ tìm trăm phương ngàn kế để mà đổi lấy cái mạng của ngươi đó. Ánh mắt của Lạc Tần Thiên lộ ra hung quang, nghiêm nhiên là không có để cho Lạc Hách đưa ra bất kỳ cái sự thương lượng nào cả. Nói theo cách khác, đàm phán cắt đứt đi. Lạc Hách nguy hiểm mà cười cười, thanh âm có một chút âm lạnh. Lạc Tần Thiên đứng dậy, lạnh lùng mà trừng mắt Lạc Hách một cái, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Lạc Hách đột nhiên lại gọi Lạc Tần Thiên lại: "Nếu như đã cắt đứt rồi, vậy thì ta đây sẽ nói cho ngươi biết một chuyện." Lạc Hách khẽ cười nói: Ngươi có biết tại sao ngày đó Lạc Hương lại suy yếu tới như vậy không chứ? Thân thể của Lạc Tường Thiên thoáng chấn động. Hắn không nói gì, cũng không có lập tức quay đầu lại, chỉ cho Lạc Hách tiếp tục nói. Ta nghĩ hẳn là Lạc Hương không có nói cho ngươi biết đâu. Là do bản thân đã bị một đám người luôn phiên cường bạo đâu nhỉ? Lạc Hách khẽ cười nói. Lạc Tường Thiên bỗng nhiên quay đầu, kinh ngạc lại mà nhìn Lạc Hách. Ngươi nói cái gì chứ? Lạc Tường Thiên đột nhiên nhớ tới cái ngày ấy, nhìn thấy Lạc Hướng. Lạc Hướng lộ ra một cái vẻ suy yếu, cùng với quần áo chật vật bị tổn hại. Giờ khắc này, vừa nghe Lạc Hách nói như vậy, Lạc Tường Thiên lại cảm thấy tựa như máu toàn thân của mình đều đình chỉ lưu động. Làm sao có khả năng này chứ? Lúc mà ta đến khách sạn để đón Lạc Hướng, đã thuận tiện giúp người giải bão của ta một chút rồi. Lạc Hách lại tiếp tục nhẹ như mây gió mà cười cười. Ngươi hẳn là phải biết chứ. Cậu ta đúng là một tiểu ưu tinh đó. Một người căn bản là không thể nào mà thỏa mãn được cậu ta đâu. Thế nên ta đã để cho tất cả thủ hạ của mình cùng nhau xông lên một lượt đó. Cái hình ảnh kia ngươi không được nhìn thấy. Ôi cha cha, quá thật là, mày là thằng chó chết. Lạc Tần Thiên hét lên một tiếng, đột nhiên quay về cái phía của Lạc Hách, rút xuống lục ra. Trong nháy mắt này, bảo tiêu phía sau của Lạc Hách cùng với cái người đi theo Lạc Tường Thiên liền rút súng chĩa về phía nhau. Tình cảnh này đau một chút sẽ bùng nổ mà thôi. Lạc Hách thỏa mãn mà nhìn vào cái vẻ sụp đổ ở trên gương mặt của Lạc Tường Thiên, tiếp tục khẽ cười nói. Ngươi có biết thân thể của cậu ta đã bị thủ hạ của tôi đổi thành bao nhiêu tư thế không chứ? Ngươi có biết rằng cái thời điểm mà cậu ta thống khổ nhất đã kêu lên cái gì hay là không? Lại gọi ca đó. Hắn đã không cẩn thận khiến cho tất cả đều nói lên thú tính. Suýt chút nữa đã chơi cậu ta đến chết rồi đó. Kỳ thực thì ta nên phải thay mặt của đám thủ hạ nói với Ngột tiếng cảm ơn đi. Cảm ơn người đã thưởng cho bọn chúng một du vật như vậy. Lại khách ở. Lạc Tường Thiên hai mắt đỏ sẫm, tay cầm lấy khẩu súng run run rẩy rẩy không ngừng. Hắn ta không thể nào tin nổi, cách mấy tiếng khi mà Lạc Hướng chết đi rồi, cậu đã phải chịu đựng cái hành hạ dày xéo đến như vậy. Một tên thủ hạ đi tới phía sau của Lạc Tường Thiên, nhỏ giọng mà nhắc nhở. Thiên ca, lúc này mà đấu súng với bọn chúng thì chỉ bất lợi cho chúng ta mà thôi. Chờ tìm được thời cơ đi, các huynh đệ đã nhất định sẽ báo thù cho Hướng ca. Lạc Hách à, ngươi chờ đó đi. Lạc Tường Thiên gầm nhẹ một tiếng, thu hồi lại cái khẩu súng ở trong tay. Vừa mới chuẩn bị định rời đi, Lạc Hách lần thứ hai lại chậm rãi mà cười nói. Thực ra thì những cái gì ta mới nói căn bản chưa có đáng gì cả đâu. Người đó có muốn nghe cái chuyện cảm động hơn nữa không chứ? Lời của Lạc Hách đã khiến cho tâm của Lạc Tần Thiên vốn đã chìm vào trong vực sâu lại càng dấy lên một cái luồng cảm giác sợ hãi. Về cái chuyện ta luôn lấy bí mật thân thế của ngươi để mà làm nhược điểm mà uy hiếp Lạc Hướng kia thì ngươi biết rồi đó. Lạc Hách đột nhiên lại dương như tự đắc mà cười lớn, hiếp mắt thần bí mà nói. Thật ra cái đám giấy tờ giám định thân thế của ngươi trong tay của ta, tất cả đều là giả thôi. Ngươi chính là con trai ruột của Lạc Bắc Mâu. Lạc Tần Thiên đã kinh ngạc đến mức là nó không thành lời, ngơ ngác mà nhìn Lạc Hách. Những cái thứ gọi là chứng cứ thì thực ra chỉ là do ta ngụy tạo ra mà thôi. Ngươi điều tra của Lạc Hướng trước đó đã bị ta dùng tiền mua chuộc rồi. Nói như thế nào với ngươi vậy? Lạc Hướng thực sự rất là thông minh, nhưng mà mỗi khi đối mặt với những cái chuyện liên quan đến an nguy của người, cậu ta luôn giả vờ trấn tĩnh, nhưng mà kỳ thực trong tận đáy lòng đã rối như tơ vò rồi. Người có biết tại vì sao không chứ? Bởi vì hắn ta sợ người sẽ bị tổn thương đó. Cậu ta luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để mà xóa đi tất cả những cái nhân tố có ảnh hưởng đến người. Chuyện này làm sao có thể chứ? Lại Tường Thiên giơ tay thống khổ mà nhấn trán của mình, nhìn vào mặt đất, lẩm bẩm ở trong miệng, sững sờ thấp giọng mà nói: "Ta chính là dùng chút thủ đoạn đơn giản này để có được Lạc Hương." Hết cách rồi, ai bảo Lạc Hương kia lại yêu người đến như vậy chứ. Hắn đã mặc kệ chính mình như thế, nên ta nhìn cũng cảm thấy đố kỵ đó, cảm thấy căm phẫn. Lạc Hách nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục thảnh thơi nói: "À, còn một chuyện nữa, ta là cảm thấy cũng nên nói cho người biết đó. Lúc người thành phố Y mở cái nhà hàng đêm Thiên Mạc kia, người cho rằng không có ai đứng ở phía sau người chống đỡ cho ngày sau chứ?" Người nghĩ thực sự là chỉ có người là dựa vào đó kinh doanh mà đã nhanh chóng tạo nên một nhà hàng quy mô lớn đến như vậy hay sao chứ? Chó má mà! Nếu như không phải là do Lạc Hướng vẫn luôn yên lặng mà âm thầm ở sau lưng giúp cho người quản lý, thì người đã sớm bị Lạc gia tộc bắt về xử lý rồi, còn có thể bên ngoài để mà tiêu diệt tự tại suốt 3 năm hay sao? Đó trắng ra con mẹ đó, 3 năm tự do kia của người đều là Lạc Hướng cho người đó. Đừng có nói nữa! Lạc Thường Thiên sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt mà lùi về phía sau vài bước, cuối cùng loạn choạng mà rời đi. Lạc Thường Thiên ngồi trong xe giống như người mất hồn, trong lòng ngực giống như có 2.000 vạn mũi kim đâm xoáy vào. Loại đầu nhỏ đến không thở được kia không thể nào dùng lời nói để mà diễn tả ra được, thực sự rất muốn nghe lúc này lại có thể nghe được cái tiếng của cậu gọi hắn ta. Thực sự rất muốn được nhìn thấy cái nụ cười mỉm ôn nhu của cậu, nhưng tất cả đã không thể nào quay trở lại tự như trước được nữa rồi. Cậu đã dành toàn bộ cho hắn ta, còn hắn ta là nhẫn tâm xé nát đi tất cả của cậu, kể cả tính mạng của cậu. Lạc Tần Thiên lại đến đó, đứng trước bi mộ của Lạc Hướng, đứng suốt nửa ngày trời. Bên ngoài trời mưa phùn rơi, nhưng mà hắn ta giống như không cảm thấy lạnh, ánh mắt vẫn cứ tập trung nhìn vào hình ảnh của Lạc Hướng, trong miệng thấp giọng khẽ thì thầm nói yêu với Lạc Hướng. Lạc Hách có cảm giác cái ngày mà gã ta leo lên trên được quyền lực đỉnh cao của Lạc gia tộc cũng đã không còn xa nữa rồi. Hưng phấn vô cùng, gã ta mang theo một cái cậu bé đến khách sạn mà thuê phòng. Tắm xong, lại để thằng tìm hứng thú, Lạc Hách đặc biệt sai người phục vụ mang đến phòng một cái bình rượu đỏ. Chỉ là người đưa rượu đỏ đi vào không phải là nhân viên phục vụ, mà chính là Lạc Từng Thiên ngụy trang. Lạc Hách ngay cả cái cơ hội mở miệng gọi thủ hạ đứng ở bên ngoài cửa cũng đã không có, bụng trực tiếp bị Lạc Từng Thiên kia đâm một mạnh một dao, ngã xuống tại chỗ trên mặt đất thoi thóp. Lạc Từng Thiên xé đi cái lớp da ngụy trang trên mặt mình, âm lạnh mà nhìn Lạc Hách ngã trên mặt đất. Đừng giết ta mà, đừng giết ta! Lạc Hách ở bụng máu chạy không ngừng thống khổ mà cầu xin tha thứ. Tần Thiên à, ta sai rồi, cầu xin ngươi mà, tha cho ta đi. Xuống giam phủ để mà tự mình nói xin lỗi với Lạc Hướng đi. Lạc Tần Thiên lạnh lùng nói xong, bôi thêm một đao rồi trực tiếp kết liễu Lạc Hách. Lạc Tần Thiên quay đầu nhìn cái cậu trai chỉ mới 20 tuổi đang ở trên giường trung trẻ sợ hãi, lạnh nhạt nói: "Cô yên tâm đi, tôi chỉ giết kẻ đáng chết." Nói xong, Lạc Tần Thiên mang lại cái lớp ngụy trang rời khỏi khách sạn. Dưới sự giúp đỡ của Lạc Bắc Mô, Lạc Tần Thiên đã trở lại Lạc gia tộc, cộng thêm hắn ta từ đánh bàn đã nắm được mọi điểm yếu của Cao Tần, sử dụng nó để mà áp chế uy hiếp khiến cho Cao Tần của Lạc gia tộc không dám nghĩ luôn gì thêm. Lạc gia tộc đang ở trong cái cơn rung chuyển rất là lớn, rất cần thiết có một người lãnh đạo mới để mà đứng ra trấn áp tất cả. Mà Lạc Tần Thiên cho đến nay vẫn luôn là người thừa kế chính thức của Lạc gia tộc, không thể nghi ngờ đây chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, Lạc Tần Thiên kế thừa Lạc Bắc Mâu, thay thế Lạc Hướng sau tất cả mọi sóng gió đều lắng lại. Hắn lại ra một quyết định khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Lạc Đống à, ngài thật sự quyết định làm như vậy hay sao chứ? Một khi mà kết thúc giải phẫu rồi, ngài sẽ... Một vị bác sĩ lần thứ 2 khuyên nhủ. Lạc Tần Thiên nằm ở trên xe phẫu thuật, hai mắt lạnh lẽo nhìn qua giống như là một cái cỗ máy không có tình cảm, lạnh nhạt nói: "Tôi biết, cô ta bắt đầu rồi." Người hắn ta yêu đã rời bỏ hắn ta đi, người yêu hắn ta lại bị hắn ta tự tay đẩy vào trong tử vong. Đời này của hắn ta thực sự chính là rất thất bại. Hắn mang theo một cái đoạn hồi ức đau đớn thống khổ tan nát cõi lòng. Thống khổ không chỉ là vì nhớ nhung, mà còn có cả hối hận, hổ thẹn. Bực hắn ta mỗi đêm đều xuất hiện ra ảo giác cùng với mơ hồ, nghe thấy được cái âm thanh huyền hoặc. Đại não của hắn ta dường như không có trải qua thanh tẩy được. Thực sự sẽ có một ngày đạt đến cực hạn chịu đựng, bức hắn ta điên loạn mất thôi. Lạc Cần Thiên nhắm hai mắt lại, tùy ý để cho mình bị đẩy vào bên trong phòng giải phẫu. Hiện tại hắn ta chỉ muốn thông qua giải phẫu mà quên đi hết tất cả mọi thứ. Hạnh phúc đời này của hắn ta vẫn chưa đến. Mùa hè nóng bức, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi. Vì mặc đội một chiếc mũ lưỡi trai, có một chút không kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài một tòa cổng chọc trời. Cậu theo lão tiếu nhà của cậu đi đến nước Đức công tác, đã thừa lực cẩn thận hẹn trước với nhau là sau khi ông xã bàn xong cái chuyện làm ăn thì sẽ đưa cậu đi chơi. Thời gian hẹn trương cũng đã qua một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn còn chưa làm phán xong cái hợp tác. Vì mà không đợi được nữa, tự mình đi đến đứng dưới tòa cao ốc nơi mà Tiêu Tân Nghiêm đàm luận cái chuyện làm ăn, còn mang theo một cái mũ lưỡi trai, dáng vẻ giống như sợ bị người ta nhận ra. Ai vừa hết cách rồi, ai bảo cậu chính là bà xã của Tiêu Tân Nghiêm cơ chứ, không thể nào không cẩn thận à. Lúc mà Diệp Mạc đang cân nhắc không biết có nên vào bên trong để chờ hay là không, thì cánh cửa xoay pha lê tự động của tòa cao ốc hiện động lên. Mấy người đàn ông từ bên trong đi ra. Người đàn ông đi ở giữa mang ông phục dày da đắt tiền màu đen, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đen kịch, không nhìn ra bất kỳ sắc thái nào, lạnh đạm và lạnh lẽo. Người đàn ông kia Diệp Mạc nhất thời là mở to hai mắt ra, không thể nào tin nổi mà nhìn. Tiếp đó cảm thấy vì mắt của mình tỏa nhiệt. Đã bao nhiêu năm trời trôi qua rồi, cậu đã bao nhiêu năm rồi không có nhìn thấy anh. Người kia chính là chàng trai Dương Quang đã từng ôm lấy cậu, cưng chiều cậu, Tần Thiên. Anh ấy bây giờ tại sao nhìn qua lại không thân thuộc đã từng như vậy chứ? Tần Thiên à. Một thoáng khi mà lại Tần Thiên tiến đến người Diệp Mạc, Diệp Mạc đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không vì cái gì khác, chỉ là muốn lấy cái thân phận của một người bạn cũ để chào hỏi một người đã từng bảo hộ cậu, ở bên cạnh cậu suốt cả một quãng thời thanh xuân dài. Lạc Tần Thiên nghe được thanh âm của Diệp Mạc, ánh mắt lạnh lùng mang theo một cái tia nghi hoặc đảo qua ở trên mặt của Diệp Mạc. Một giây sau, lần thứ hai mặt không hề cảm xúc mà nhìn về ở phía trước, bước chân không dừng lại ở một giây, liền cứ như vậy từ bên cạnh của Diệp Mạc lướt qua vai mà bước đi. Sao vậy Mạc Mạc? Hình như em có vẻ không vui à? Ngồi ở ghế sau xe, Tiêu Tân Nghiêm ôm lấy eo của Diệp Mạc, ôm nhu, mở miệng nói. Còn Diệp Mạc thì hiển nhiên không có nghe thấy Tiêu Tân Nghiêm đang nói gì cả. Tiếp tục đăm chiêu mà nhìn ra bên ngoài cửa xe, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Trong ánh mắt xa xăm lộ ra một tia bi hoài, khiến cho Tiêu Tân Nghiêm nhìn thấy vô cùng đau lòng. Cánh tay của Tiêu Tân Nghiêm thật nhẹ nhàng khoác qua vai của Diệp Mạc, để đầu của Diệp Mạc tựa lên trên người của mình. Lần thứ hai nhẹ nhàng ôm nhu mà nói: "Nè, có phải em bị mấy cái thằng tư quê nhà quậy phá làm cho phiền lòng không chứ?" "Không sao đâu, định quay về đi, sẽ lập tức dạy cho tụi nó." "Lão Tiêu à?" Diệp Mạc nhẹ nhàng mà kêu lên một tiếng, mi tâm hơi nhíu lại. "Người hôm nay anh đã phải hợp tác là ai chứ?" Tiêu Tân Nghiêm sững sờ, hắn ta cho rằng Diệp Mạc đã biết cái chuyện gì rồi, nên vội vã mà hạ giọng nói: "Nè, tại sao đột nhiên em lại có hứng thú với chuyện này chứ?" Tiêu Tân Nghiêm cũng đã không có muốn nói cho Diệp Mạc biết đối tượng hắn ta trao đổi hợp tác lần này chính là gia chủ đương nhiệm của Lạc gia tộc, Lạc Tần Thiên. Mặc dù là trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm biết rõ người hiện tại Diệp Mạc yêu chính là hắn ta, nhưng mà hắn ta vẫn lo sợ. lo sợ Diệp Mạc đột nhiên muốn đi gặp Lạc Tần Thiên. Dù sao thì Lạc Tần Thiên cũng chính là mối tình đầu của Diệp Mạc. Kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng mà Tiêu Tân Nghiêm giống như càng ngày lại càng yêu thích, càng ngày lại càng sủng ái Diệp Mạc. Nhưng mà hắn ta lại cho Diệp Mạc đối với tình yêu của hắn ta bắt đầu bước vào giai đoạn mệt mỏi và nhàm chán. Bởi vì khi người ta đã quá quen thuộc với cái điều gì đó rồi thì sẽ khiến cho người ta nhàm chán, muốn theo đuổi những cái thứ mới mẻ hơn. Hiện tại đột nhiên là nắm quyền hành cao nhất ở trong Lạc gia tộc, thậm chí lại còn có thêm thân phận là lão đại của Nanh Bang hung hăng quay lại. Tiêu Tử Nghiêm thực sự có một chút lo lắng Diệp Mạc sẽ lại hành động và động tình đối với Lạc Tần Thiên. Kỳ thực thì Tiêu Tử Nghiêm cũng lại không có lo lắng về Lạc Tần Thiên, bởi vì hắn ta biết Lạc Tần Thiên đã phẫu thuật tẩy não rồi. Nhưng mà những cái ký ức về hắn ta đối với Diệp Mạc, hắn ta đã sớm quên sạch sẽ. Tiêu Tử Nghiêm tự nhiên cũng sẽ không có muốn để cho Lạc Tần Thiên ở trong mắt. Hắn ta quyền cao thế lớn, cho dù có là một Lạc gia tộc cùng với Nanh Bang đi chăng nữa cũng đã không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn ta. Điều hắn ta quan tâm nhất chính là Mạc Mạc nhà của hắn ta bây giờ còn có lưu luyến gì đối với Lạc Tần Thiên hay là không. Lão Tiêu à, em nhìn thấy Tần Thiên đó. Diệp Mạc trụ mi mắt, nhớ đến cái ánh mắt lạnh nhạt và hờ hững của Lạc Tần Thiên khi bước lướt qua mình, trong lòng lại không khỏi một trận đau buồn. Anh ấy có phải là rất hận cậu hay là không chứ? Có phải là Tâm vẫn còn ôm hận vì lúc trước cậu đã lựa chọn Tiêu Tần Nghiêm mà rời xa anh ấy hay là không? Cho nên anh ấy mới không có thèm nhìn cậu như vậy. Tiêu Tần Nghiêm không dám nói tiếp, hai tay ôm lấy Diệp Mạc, cầm thật là nhẹ nhàng tựa lên trên mái tóc mềm mại của Diệp Mạc. Trong lòng thì đang suy nghĩ, không biết cái lúc mà Mạc Mạc nhà của mình gặp lại Lạc Tần Thiên, hai người đã nói gì rồi? Nè, hay là em đã nhận nhầm người nhỉ? Diệp Mạc đột nhiên lại ngẩng đầu lên, tự an ủi mình mà nói. Nếu như là Tần Thiên thì anh ấy không thể nào không để đến em đâu. Chắc chắn Mạc Mạc đã nhìn lộn người rồi. Tiêu Tần Nghiêm vội vàng nói, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm thêm một cái. Nè, nếu anh đây mà là hắn ta đó hả? Khi anh nhìn thấy em, anh nhất định sẽ chọn em liền. Có thật không chứ? Diệp Mạc hiện tại luôn luôn hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào Tiêu Tần Nghiêm, không một chút nghi ngờ. Nghe Tiêu Tần Nghiêm nói như vậy, trong đáy lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Em cũng nghĩ là như thế đó. Tần Thiên sẽ không hận em đâu. Đúng đúng. Tiêu Tần Nghiêm giả vờ giả vịt mãi ngủi. Nè, nếu người anh yêu ở bên người khác mà có được hạnh phúc, anh ấy cũng sẽ chân tâm mà chúc phúc cho người đó đó. Sao mà hận được chứ? Lời này tuyệt đối chỉ là Tiêu Tần Nghiêm bà xạo thôi. Còn khuya, hắn ta mới nghĩ ra như thế đó. Kỳ thực thì Tiêu Tần Nghiêm không có định nói cho Diệp Mạc biết, hiện tại là Tần Thiên đã hoàn toàn thay đổi. Từ trong cái cuộc họp đàm phán thương mại, hắn ta có thể nhìn thấy được từng cái cử chỉ thái độ của Lạc Tần Thiên đều rất là trầm ổn, rất âm lạnh, giống như một cỗ máy không có tình cảm. Sau khi tẩy não rồi, hắn ta không chỉ đã lãng quên đi một phần thanh xuân của mình, mà còn biến hắn ta trở thành một cái kẻ âm trầm, lạnh lùng, tâm cơ sâu xa khó lường. Để Mạc Mạc biết Lạc Tần Thiên đã thành ra như vậy, tuyệt đối em ấy sẽ cảm thấy rất thương tâm. Lão Tiếu à, Diệp Mạc giang tay ôm lấy cổ của Tiêu Tần Nghiêm, trên mặt tràn đầy ra cái nụ cười tươi sáng và ôn hòa. Nghe nói như vậy em lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi đó. Tiêu Tần Nghiêm thấy Diệp Mạc chủ động dính sát vào mình thì lực cao hứng không ngớt, chớp mũi chạm vào trên trán của Diệp Mạc sủng nịch mà cười nhẹ nói. Thế thì cảm ơn anh. Mạc Mạc à, tối nay em cứ lớn hơn một chút nha. Diệp Mạc lập vội vã bịt miệng của Tiêu Tần Nghiêm lại, không có kịp ngăn cản Tiêu Tần Nghiêm nói hết lời, vội vã quay đầu mà liếc nhìn Mạnh Truyền Tân đang lái xe. Tay Mạnh Truyền Tân vẫn là tập trung lái xe, không có bất kỳ phản ứng nào cả. Lúc này mới đỏ mặt, bực tức mà khiển trách. Nè, về sau chỗ nào có người mà anh còn đi nói với mấy cái con gì vậy thì coi chừng em sẽ cấm anh luôn đó, biết chưa? Miệng của Tiêu Tần Nghiêm đang bị Diệp Mạc kéo kéo, vẫn là cười nói như cũ. Tôi được được mà. Anh đây, sẽ nghe thôi được em hết. Tối nay về, tụi mình sẽ nói tiếp có được không chứ? Diệp Mặc hừ một tiếng, trên khóe miệng cứ tùy theo nổi lên một cái vệt cười đắc ý khi mà được sủng ái. Tiếp đó, nằm ở trên người của Tiêu Tân Nghiêm, cùng với Tiêu Tân Nghiêm ngắm phong cảnh bên ngoài xe. Sau khi kết hôn, cuộc sống sinh hoạt của Diệp Mặc với Tiêu Tân Nghiêm chính là vô cùng hạnh phúc. Đó là một cái loại cảm giác hạnh phúc mà Tiêu Tân Nghiêm có nằm mơ cũng lại không nghĩ tới được. Vào mỗi đêm, hắn ta đều phải ôm hôn xa xoa cái người con trai bé nhỏ trong lòng người của mình mấy lần mới có thể đi ngủ được. Hắn ta muốn cảm giác cái sự tồn tại chân thực của Diệp Mặc, cảm giác an lành đó đã làm say lòng người, khiến cho hắn ta đêm nào cũng đều ngủ ngon, mơ mộng đẹp. Mặc Mặc à, Tiêu Tự Nghiêm giữ lại của Diệp Mặc ra sức mà xông đến, giống như làm như thế nào cũng là chưa có đòi đủ, dùng hết toàn lực mà ma sát một vùng. Diệp Mặc nằm ở trên giường, bị cái sự va chạm mãnh liệt làm cho ý thức mơ hồ đi. Mở mắt dậy thì giật mình đến trợn mắt, từ trong cổ họng không có nén được mà phát ra tiếng rên rỉ. Cuối cùng kết thúc một lần, Diệp Mặc gấp gáp thở hổn hển để có thể điều hòa lại hô hấp. Tiêu Tận Nghiêm thì cường hãn, một lần không đủ với hắn ta. Lúc mà Diệp Mặc vẫn cứ còn đang ở trong cao trào bên nãy, chưa có hoàn hồn lại, thì cái đợt kế tiếp của Tiêu Tận Nghiêm đã bắt đầu. Vật thể nóng bỏng cứ ra sức đem thân thể của Diệp Mặc mà nhuyễn thành cả một bãi nước. Mặc à, lão Tiêu à, anh đừng có nhanh như vậy mà. Diệp Mặc giọng đứt quãng, quãng giờ mà nói. Có thể là bởi vì ngày hôm nay đã nhắc đến Lạc Tuần Thiên, cho nên đã khiến ở trong lòng của Tiêu Tuần Nghiêm dấy lên một cái nỗi bất an. Hắn ta tin tưởng tình cảm của Diệp Mặc đối với mình, chỉ là hắn ta lo lắng rằng cho dù mình có dùng hết toàn lực, dâng tất cả mình có cho Diệp Mặc cũng là vẫn không khiến cho cậu thỏa mãn. Thế cho nên hắn ta mới muốn dùng cái cách này để có thể nhìn thấy rõ được nội tâm của Diệp Mặc. Bởi chỉ vào những cái lúc này thôi thì Diệp Mặc cả trong lẫn ngoài, cả tâm lẫn với cả ánh mắt, cả thân thể của cậu, toàn bộ đều là của hắn ta, đều dành cho hắn. Cái cảm giác này khiến cho Tiêu Tân Nghiêm rất là an tâm. Diệp Mặc bị Tiêu Tân Nghiêm lăn qua lộn lại, không có để cho Diệp Mặc nói trọn vẹn một câu, Tiêu Tân Nghiêm đã cúi người xuống hôn lên trên môi của Diệp Mặc một trận triền miên và sâu sắc. Mặc Mặc à, nếu như anh nói là nếu như tôi. Tiêu Tân Nghiêm giờ để cái nụ hôn đến bên tai của Diệp Mặc, thanh âm trầm trầm, thấp thấp gợi cảm nhưng lại có một chút đáng thương. Nếu như có một ngày Lại Tự Tin quay lại tìm em thì em có. Không chờ cho Tiêu Tân Nghiêm nói hết câu, Diệp Mặc đột nhiên lại giơ tay lên, vỗ một tiếng, đè mặt của Tiêu Tân Nghiêm kẹp giữa hai lòng bàn tay của mình, sắc mặt theo đó cũng trầm lạnh xuống. Lão Tiêu à. Diệp Mặc cắt lời của Tiêu Tân Nghiêm, như như lòng mày có một chút tức giận mà nói. Anh đang định hỏi em, có phải em sẽ thay lòng có đúng không chứ? Ngủ qua anh tuấn cương nghị của Tiêu Tân Nghiêm bị kẹp giữa hai tay của Diệp Mặc đến muốn biến dạng, có một chút vàng nàng mà gật đầu, mặt đầy lo lắng nhìn vào nam nhân nhỏ bé ở dưới thân, sắc mặt càng lúc lại càng lạnh hơn. Mặc Mặc à, anh không thể để mất em đâu, thế cho nên em tuyệt đối đừng có mà. Lời của Tiêu Tân Nghiêm lại còn chưa có nói hết, đột nhiên Diệp Mặc một cước mà đập thẳng Tiêu Tân Nghiêm té ngã xuống giường. Sau đó cậu bọc chăn lại, bực bội bội mà trùm chăn kín mít lại, không nói một lời, lạnh lùng quay lưng lại về cái phía của Tiêu Tân Nghiêm đang lồm cồm bò dưới đất lên. Mặc em đừng có nóng giận à. Tiêu Tân Nghiêm lên vội vàng leo lên trên giường, đặt tay lên trên vai của Diệp Mặc mà an ủi. Anh nói sai rồi, anh xin lỗi em mà. Cút. Trong trăng lại truyền đến cái âm thanh còn giận dỗi của Diệp Mặc. Đã kết hôn lâu như vậy rồi, anh lại còn dám đem lòng nghi ngờ em sai sao chứ? Anh đã làm cho em quá thất vọng rồi đó. Anh cút ra ngoài sofa mà ngủ cho em đi. Tiêu Tân Nghiêm tuyệt để chỉ là quản hồn. Hắn ta căn bản chỉ là không có nghi ngờ Diệp Mặc. Hắn ta chỉ là không có tự tin với những cái gì mình đã làm cho Diệp Mặc mà thôi. Tiêu Tân Nghiêm lại vội vã ôm chàng đang bao bọc lấy Diệp Mặc. Nè, anh sao rồi bà xã? Tại vì anh lo sợ quá cho nên nên mà họ nhìn thấy tôi. Anh làm gì mà dám nghi ngờ mặt mày của anh ta chứ? Diệp Mặc lúc này đây mới chậm rãi mà kéo chăn xuống, lộ ra nửa cái khuôn mặt giận dỗi mà nhìn Tiêu Tử Nghiêm. Coi như là thức thời đó. Tiêu Tử Nghiêm đưa tay mò vào trong chăn, nắm lấy cái điểm nhỏ ở trước ngực của Diệp Mặc, xoa xoa. Thế là giang tà mà khẽ cười nói: Nè, vậy thì tụi mình tiếp tục nha. Hả? Cái kia, nè, lần này anh phải nhớ là làm chậm một chút đó, biết chưa? Dì Mạc thì là cẩn thận từng ly từng tí, cứ kéo cái mép chăn che nửa khuôn mặt ngượng ngùng đến đó bừng bừng, nhỏ giọng mà giáo kèo: Sáng sớm mai em lại muốn dậy sớm đi chạy bộ đó. Ok, không thành vấn đề. Tiêu Tử Nghiêm khẽ cười một tiếng, kéo chăn chui vào bên trong, mãi đến tận khi mà cả người đều ở trong chăn, khuôn mặt của Diệp Mặc lộ ra ở ngoài chăn. Không biết là Tiêu Tử Nghiêm đã làm gì mà Diệp Mặc lại ngượng ngùng đỏ chín mặt, hai mắt say mê nhìn lên trên trần nhà, thanh âm rên rỉ đủ kiểu đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm thiệt là nhiệt huyết sôi trào. Lão Tiêu à, đừng có nhanh như vậy mà.